Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 59, mất trí nhớ nguyên nhân. Quả nhiên, Di Sang Hà thở dài một tiếng, có chút sớm có dự liệu ý tứ ở bên trong. Lâm Tàng Phong nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo do dự, mang theo nghi hoặc, Hà bác sĩ, vì cái gì, muốn hỏi cái này, là, có cái gì tình huống đặc thù cùng Nguyễn, Tê-yeon SC mất trí nhớ có dắt liền sao? Di Sang Ha gật gật đầu, không tệ, có liên hệ rất lớn. Nói xong, Di Sang Ha ngừng dừng một cái, tiếp tục lái miệng. Lâm Tàng Phong, người biết Tê-yeon SC vì sao lại mất trí nhớ sao? Lâm Tàng Phong đồng tử thu co rúm người lại. Vấn đề này đã khốn nhiễu hắn quá lâu. Nàng vì sao lại quên chính mình? Vì cái gì không tiếp tục liên lạc qua chính mình? Đúng hay không nàng về sau nhớ tới? Lại bởi vì cái gì đặc thù lục địa sự tình? Cho nên mới cố ý đi mất trí nhớ. Có đôi khi hồ tư loạn tưởng của hắn thật rất có nghệ thuật tính, giống là hướng về phía một chút tiểu thuyết, một chút điện ảnh tình tiết phát triển, rất buồn cười, nhưng cũng để lộ ra có chút hèn mọn. Thẳng đến ngày đó ngân hàng lại lần gặp gỡ, trong mắt nàng lạ lẫm, cũng rốt cục cho hắn biết, mất trí nhớ không phải giả, là thật, thật quên hắn. Nhưng nói tóm lại, hắn không biết nàng vì sao lại quên chính mình, quên những cái kia qua lại. Thế là, nặng nề thở dài một tiếng, Lâm Tàng Phong lắc đầu, mời Hà bác sĩ nói cho ta biết đi. Ta, không biết, Di Sang Hà thở dài. Được, ta cho ngươi biết, liền từ Tê-yeon SC lần trước tai nạn xe cộ sự tình nói lên. Một lần kia, nàng bị thương rất nặng, tình huống rất nguy cấp. Nhưng cũng may những thương thế này đều tại trị được liệu phạm vi bên trong. Nhưng quá trình trị liệu bên trong chợt phát sinh một kiện rất khó giải quyết sự tình. Cái kia chính là mất máu quá nhiều. Tê-yeon SC đối với tại bình thường người nhóm máu có rất mạnh bài xích, rõ ràng là giống nhau nhóm máu, lại hoàn toàn không thể thua vào. Chuyện này vừa phát sinh, cho Tê-yeon SC chủ trị bác sĩ Chu cấp tốc tìm nguyên nhân. Cũng rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân. Khi hắn đem phát hiện nguyên nhân cáo chi Tê-yeon SC người nhà sau, bọn hắn rất nhanh liền tìm được ngươi, mà sau đó máu của ngươi cũng rất thành công cứu Tê-yeon SC. Không có một chút bài xích, cứu Tê-yeon SC sau đó, ngươi lại hôn mê, mà ta cũng trở thành ngươi y sĩ trưởng. Tại trị liệu cho ngươi trong lúc đó, bác sĩ Chu lại đột nhiên tới nói cho ta biết một sự kiện. Một kiện cùng ngươi cùng Tê-yeon SC có liên quan sự tình. Mà chuyện này cũng cho ta đoán được rất nhiều. Vì cái gì chỉ có ngươi máu mới sẽ không cùng Tê-yeon SC phát sinh bài xích nguyên nhân. Nói đến đây, Di Sang Ha bỗng nhiên ngừng lại, dùng mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Sau đó chậm rãi mở miệng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cho Tê-yeon SC cấy ghép qua khí quan đi. Hỏi thăm vừa ra, Crystal đã chấn kinh mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Tại sao lại? Vì cái gì? Tại sao phải bỏ ra nhiều như vậy? Giờ khắc này, nàng rất muốn hỏi Lâm Tàng Phong. Vì cái gì ngốc như vậy? Cấy ghép khí quan, cái kia cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trừ chí thân, trừ sắp chết người lương thiện, nếu không ai nguyện ý đem chính mình bộ phận cống hiến ra đi. Chẳng lẽ Tê-yeon tỷ tỷ đối với ngươi mà nói đã là chí thân sao? Nàng bát tự lông mày giữ lại đè nén nhăn dưới, nàng rất muốn nói chút gì, nhưng vẫn là nỗ lực cắn lấy bờ môi của mình, áp chế chính mình muốn nói chút gì xúc động, bởi vì hắn hiện tại nhất định cũng rất loạn đi. Chính mình vẫn là đừng thêm phiền. Thế là cúi đầu, Crystal tiếp tục im lặng lấy, nhưng nét mặt của nàng lại ẩn vào sinh ra kẽ hở. tựa hồ mang theo mờ mịt, cũng tựa hồ mang theo một loại nào đó thương yêu. Mà giờ khắc này Lâm Tàng Phong tại Di Sang Ha cái này câu hỏi hỏi thăm dưới, cũng có trong nháy mắt thất thần. Chỉ là thất thần qua đi, Lâm Tàng Phong vẫn gật đầu. Không sai, Ha bác sĩ, ta là cho Tegeon SC cắm vào qua bộ phận. Chỉ là vì cái gì Ha bác sĩ sẽ biết? Là đang cấp ta làm giải phẫu thời điểm phát hiện đấy sao? Còn lúc trước kiểm tra thời điểm phát hiện, Di Sang Ha khoát khoát tay. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Cũng không phải là ta kiểm điều tra ra, mà là ta đoán được. Nguyên nhân cụ thể, liền theo bác sĩ Chu cho ta nói chuyện này có quan hệ. Lâm Tàng Phong dương mắt nhìn hắn, không nói gì, trong mắt lại tràn đầy hỏi thăm. Di Sang Ha rất thẳng thắn, đón Lâm Tàng Phong ánh mắt hỏi thăm. Hắn nói tiếp đi, y học lên có một loại dược tề, chuyên môn vì bộ phận cấy ghép mà sinh. Nó có thể đem bộ phận tại cấy ghép, thích ứng các loại quá trình bên trong bài xích toàn bộ giải quyết mất. Ta nhóm xưng loại thuốc này vì chống khác phái bài xích quên tính chất đặc biệt mạnh tính chất tiêm vào dược tề. Tên gọi tắt chống dị quên thuốc. Loại thuốc này là rất có hiệu quả đặc tính thuốc, nhưng nó có ba cái mãnh liệt nhất tác dụng phụ. Đệ nhất, bị tiêm vào qua dược tề cấy ghép người sẽ bài xích cơ hồ sở hữu ngoại lai giống nhau hình huyết dịch đưa vào, nhưng cấy ghép khí quan người ngoại trừ. Đệ nhị, cái kia chính là sẽ để cho bị tiêm vào người quên nào đó một đoạn ký ức. Chắc hẳn nói đến đây, Lâm Tàng Phong ngươi có lẽ đã nghĩ đến, ta vì cái gì có thể đoán được ngươi cho Tegeon SC cấy ghép quá khí quan. Mà Tegeon SC lại sẽ mất trí nhớ. Không sai, bác sĩ Chu nói cho ta biết chính là Tegeon SC tiêm vào qua loại thuốc này. Lâm Tàng Phong thần sắc trì trệ, lập tức lại là mang theo một chút kỳ vọng nhìn lấy Di Sang Ha. Cái kia, nàng còn có khả năng hay không khôi phục? Đem trước kia đồ vật đều nhớ lại. Di Sang Ha bình tĩnh gật đầu. Có khả năng. Lâm Tàng Phong khuôn mặt trong nháy mắt có vui mừng. Nói như vậy, ta đúng hay không liền đã có thể nói cho nàng hết thảy, để cho nàng có thể toàn bộ đều nhớ tới. Nói xong, Lâm Tàng Phong thần sắc ở giữa vậy mà đều có một loại nóng lòng muốn thử ý vị. Nhưng rất đáng tiếc, Di Sang Ha lời kế tiếp giống như là một chậu lạnh nước tưới đến Lâm Tàng Phong trên đầu, nhượng cả người hắn đều cứng đờ. Không tốt, người dạng này kích thích nàng, sẽ để cho nàng sau đó một khắc trong nháy mắt hậm hực, mà lại là trọng độ hậm hực. Người biết trọng độ bệnh uất ức đi, nếu như bên cạnh không có người nhìn chằm chằm, người bệnh sẽ tự mình phủ định, sẽ tự mình hại mình, thậm chí sẽ tự sát. Lời nói rơi xuống, Di Sang Ha nhìn thoáng qua trong nháy mắt thất lạc Lâm Tàng Phong, lập tức thở dài lại tiếp tục nói, đến mức nguyên nhân, rất đơn giản, ta mới vừa nói qua, chống dị quên thuốc có ba cái tác dụng phụ, mà cái này bản thứ ba tác dụng chính là, không thể kích thích bị tiêm vào người bệnh đi cưỡng ép khôi phục ký ức. Một khi làm như vậy, người bệnh liền sẽ lập tức tiến vào hậm hực trạng thái. Tình huống nghiêm trọng người, sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên, người bây giờ biết bác sĩ Chu vì sao lại nói cho ta biết cái này sao? Bởi vì hắn đoán ra ngươi cùng Tegeon SC ở giữa có rất nặng liên hệ. Cho nên hắn trước tiên liền nói cho ta biết chuyện này. Vì chính là nhượng ta cho ngươi biết, tuyệt đối không thể đi kích thích Tegeon SC. Lâm Tàng Phong đã triệt để yên lặng. Hắn luôn cảm thấy, hy vọng cùng tuyệt vọng một mực tính mạng hắn bên trong xen lẫn. Đã từng lấy vì hội họp Kim Tae-yeon tại 10 năm trước vĩnh biệt, về sau sẽ không còn được gặp lại. Có thể nghĩ như vậy thời điểm, Kim Tae-yeon lại xuất hiện tại trên TV, dùng một loại càng thêm ưu tú cùng mỹ lệ tư thái treo ở tính mạng hắn bên trong. Cái này là lần đầu tiên trong tuyệt vọng có hy vọng, bởi vì có thể gặp đến nàng, quản chi cách thiên trọng nước. Vạn Trọng Sơn, có thể hy vọng sau đó lại là tuyệt vọng. Cả đời này khả năng, cô gái này sẽ không lại thuộc về hắn. Sự chênh lệch giữa bọn họ, Lâm Tàng Phong rất rõ. Lại về sau, Vạn Dặm hiến máu, gặp lại nàng, nhưng là mình lại chết. Tuy nhiên dùng một loại đặc biệt kỳ quái phương thức trọng sinh. Thậm chí hắn đều không phải là hắn. Nhưng cái này vẫn là tuyệt vọng sau đó hy vọng. Lại trở lại hiện tại. Vẫn như cũ là hy vọng sau đó hồi phục tuyệt vọng. Chẳng lẽ, cả đời này nhất định mình cùng nàng cách một đảo thật dày thủy tinh tường. Chỉ có thể ở một phía này xem. Lại vĩnh viễn còn lâu mới có thể chạm đến. Có chút nặng nề nhắm mắt lại, Lâm Tàng Phong vẫn là không cam lòng hỏi một câu, âm sắc khàn khàn, cái kia, đến cùng nàng như thế nào mới có thể nhớ tới, ta lại nên làm như thế nào? Di Sang Ha nhẹ nhàng quay quay bờ vai của hắn, ta biết ngươi không cam tâm, nhưng bây giờ ngươi có thể làm, chỉ có các loại, chờ, để cho nàng từ từ chính mình đi nhớ tới, cái này... là biện pháp duy nhất. Lâm Tàng Phong đắng chát gật đầu. Cảm ơn Ha bác sĩ. Ta ghi nhớ. Di Sang Ha lắc đầu. Đây là ta nên làm. Mà ta có thể lực cũng chỉ có những thứ này. Về sau, hy vọng ngươi khá bảo trọng chính mình. Ngươi rất lợi hại. Ta từ trên mạng nhìn thấy mấy cái trong video. Ngươi bất luận là bảo vệ vẫn là tiến công. Đều đã vượt xa người bình thường. Thậm chí một chút đi qua huấn luyện đặc thù người đều có thể không bằng ngươi. Nhưng người chính là người, có cực hạn, rất yếu đuối, cho nên, bất luận ngươi mạnh cỡ nào, nếu là lại hành hạ như thế xuống dưới, chỉ sợ thân thể của ngươi sớm muộn sẽ sụp đổ mất. Khi đó, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Tàng Phong, ngươi, hiểu không? Lâm Tàng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Di Sang Ha, chỉ nhìn thấy trung niên đại thúc này trong mắt tất cả đều là chân thành cùng quan tâm. Thế là, hắn trùng điệp gật đầu, là, ta hiểu, về sau, ta sẽ tận lực chú ý, nhất định ít đến bệnh viện phiền phức Ha bác sĩ. Di Sang Ha thở dài một tiếng, lại rốt cục vẫn là cười cười, người tiểu tử thúi này, ai... Hy vọng ngươi nói chính là chăm chú đi. Được, hôm nay nhìn lấy ngươi khôi phục rất tốt. Quan sát của ta cũng đến đây là kết thúc. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. 3 ngày sau đó, ngươi có lẽ liền có thể xuất viện. Ta đi trước. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Ngài đi thong thả. Ha bác sĩ, một mực làm thạch tượng Crystal lúc này cũng vội vàng đứng dậy. Khom mình hành lễ, vất vả ngài. Ha bác sĩ, Di Sang Ha gật gật đầu. Hai vị gặp lại. Nói xong, hắn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Crystal. Ở trong lòng không tên thở dài một tiếng sau đó. Liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Mà trong phòng bệnh, Crystal lại ngồi xuống. Thần sắc lành lạnh, mang theo nồng đậm suy tư. Mà Lâm Tàng Phong cũng tại trên giường bệnh cúi đầu ngẩn người. Giờ khắc này. Trong phòng cực kỳ im lặng, giống như là cắt đứt ra hai thế giới, nhưng lại va chạm lẫn nhau cùng đọng lại, giống như là muốn dung hợp, nhưng thủy chung đứng ở cái nào đó kỳ điểm lên, mà cái này kỳ điểm là cái gì? Tựa hồ rất rõ, chỉ là hai người kia đang suy nghĩ gì, lại không người minh. Kim Tae Yeon ngồi ở chỗ này đã thật lâu, ngồi tại bóng cây ở dưới trên ghế dài. Nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng rất loạn, nàng hẳn là nhận biết cái này gọi Lâm Tàng Phong ân nhân. Nhưng nhìn lấy mặt của hắn, nhưng thủy chung tại trong trí nhớ tìm không ra, có thể tên của hắn chính mình lại có chút quen thuộc. Mà trong mộng đã từng lặp đi lặp lại xuất hiện người kia. Hẳn là hắn, tuy nhiên trong mộng người xuất hiện, có khả năng không tồn tại, có thể là hư huyễn. Nhưng chẳng biết tại sao, Kim Tae Yeon luôn cảm thấy Lâm Tàng Phong chính là hắn. Hắn chính là Lâm Tàng Phong, không tồn tại cái gì cái gọi là chính mình lừa gạt mình. Là cái loại cảm giác này, cùng loại với nữ nhân giác quan thứ 6, lại hoặc là tâm linh đặc biệt xúc động. Cuối cùng chi, liền tính hiện tại không biết, Kim Tae Yeon cũng cảm thấy, về sau cùng cái này ân nhân quan hệ cũng nhất định sẽ rất tốt. Nghĩ như vậy, nàng liền lại chợt nhớ tới hắn gọi mình tiểu thổ cô nàng. Rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt là không thể xưng hô như vậy. Có chút không lễ phép, có thể Kim Tae Yeon lại không cảm thấy có cái gì lễ phép không lễ phép. Bởi vì cái này xưng hô, để cho nàng có loại đặc thù lục địa cảm giác, nói không rõ, không nói rõ, mà đem những này dứt bỏ, nàng lại nghĩ tới chính mình chẳng quan tâm. Tuy nhiên người nhà nói cho Lâm Tàng Phong thù lao cùng tiền chữa bệnh dùng, nhưng cái này lại không phải nàng làm như vậy lý do. Sai, chính là sai, mà lúc này đây, Kim Tae Yeon cũng chạy không kết thúc. Như vậy, nên đi gặp ân nhân, cũng nên hướng hắn nói xin lỗi. Nghĩ như vậy, nàng đứng lên, mở ra bước nhỏ lại lần nữa hướng khu nội trú xuất phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.